Lúc này hai người đều đã bò tới mép tìm long đài. U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện quá khủng khiếp, cho dù hai người bọn họ có thân thể vô cùng mạnh mẽ, thực lực lại cũng cực kỳ khủng khiếp, nhưng muốn hoàn toàn không để ý tới chúng là chuyện không thể làm được. Qua khoảng chừng một khắc đồng hồ, hai người đồng thời bắt đầu hành động. Tiếp theo, hai người chậm rãi đứng lên, thân thể của hai người trông đều cực kỳ khủng khiếp, cho dù U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện sinh ra dư âm ảnh hưởng đến hắn hai người, nhưng chung quy chẳng qua chỉ là ảnh hưởng, cũng không có gây tổn thương lớn cho hai người bọn họ. Vèo. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, ngay lập tức, ở trước ngực của Lạc Tuyết đột nhiên xuất hiện một tia máu đỏ tươi. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sửng sốt. Dương Diệp lại nhíu mày, lúc trước hắn đứng lên sau, lại sử dụng ngự kiếm thuật khống chế ẩn kiếm phát động công kích và cũng thành công, nhưng sau khi ẩn kiếm đâm rách da ngực của Lạc Tuyết, không ngờ vào lúc này cũng không thể tiến vào thêm nửa tấc. Nhìn máu đỏ ở trước ngực mình, trên gương mặt bình tĩnh của Lạc Tuyết lại xuất hiện vẻ dữ tợn, tay phải hắn vẫy một cái, Thanh Vân Tử Điện tập tức hóa thành một đường điện quang tiến vào đầu hắn, ngay tập tức. Từng dòng điện xuất hiện ở trên toàn thân Lạc Tuyết, hắn hét to một tiếng, quyền phải xuyên qua không trung đánh về phía Dương Diệp. Một quyền đánh ra, một dòng điện màu tím cực lớn giống như con trăng lớn từ trong cơ thể của Lạc Tuyết bắn ra, mang theo khí tức khủng khiếp bắn nhanh về phía Dương Diệp. Nhìn dòng điện màu tím giống như con trăng lớn bắn nhanh đến, Dương Diệp không dám khinh thường, tâm niệm thoáng động, U Minh Quỷ Hỏa thoáng hiện trước người hắn, rồi đột nhiên vỡ ra, hóa thành một sóng lửa đánh về phía dòng điện màu tím kia. Âm. Hai người va chạm vào nhau và chợt bạo phát ra một tiếng nổ lớn. Chương 757, Cường Giả Bách Hóa Cung. Vì sao không phá trận pháp của họ ngay bây giờ? Ở bên cạnh Dương Diệp, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, việc gì phải lãng phí thời gian. Dương Diệp lắc đầu, nói, lúc này bọn họ đang đề phòng cao độ, huyền khí sung túc. Hiện tại phá trận, bọn họ nhất định sẽ dồn toàn lực chống lại. Khi đó người của ta có thể sẽ xuất hiện thương vong rất lớn, đợi tới đêm khuya, huyền khí trong cơ thể bọn họ tiêu hao gần hết, ta phá trận không phải sẽ tốt hơn sao? Ngươi cũng biết nghĩ cho họ nhỉ? An Nam Tĩnh hờ hững nói. Chúng ta là người cùng đường mà, Dương Diệp nói, trên người bọn họ mang huyết hải thâm cừu, trên người ta cũng vậy, bọn họ đi theo ta, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hy vọng ta có thể dẫn dắt bọn họ báo thù, bọn họ tín nhiệm ta. Ta lại há có thể cô phụ bọn họ. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp một cái, không nói gì. Đối với nàng ta mà nói, võ đạo mới là tất cả. Đối với nàng ta mà nói, những cái này đều là không có ý nghĩa. Sở dĩ đi theo Dương Diệp đến Nam Vực, ngoài để thực hiện ước định ra thì còn bởi vì nàng ta muốn đánh với Dương Diệp một trận. Nếu thực lực của Dương Diệp yếu đi hoặc là khiến nàng ta cho rằng không có tư cách làm đối thủ thì nàng ta sẽ không chút do dự rời khỏi ngay. Đối với nàng ta mà nói, võ đạo mới là tất cả, An Nam Tĩnh không thích nói chuyện, Dương Diệp cũng không thích tự tìm mất mặt, lập tức ngồi xuống, người tựa vào cây. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, rất nhanh đã đến đêm khuya, tối nay, không trăng không sao, cả sơn mạch là một mảng tối đen. Trong rừng chỉ có vị trí của đám người Bách Hoa Cung là lấp lánh hào quang nhu hòa giống như ánh trăng, tuy là đêm khuya. Nhưng đệ tử của Bách Hoa Cung bên trong Bách Hoa Trận lại không hề có vẻ mệt mỏi, tất cả đều tập trung toàn bộ tinh thần, cố gắng duy trì Bách Hoa Trận đó. Phượng Cẩn ngồi xếp bằng ở bên trong, tuy hai mắt khép hờ, nhưng thần thức của nàng ta lúc nào cũng từng thời từng khắc nhìn chằm chằm bốn phía, chỉ cần hơi có dị động, nàng ta sẽ có thể phát hiện ngay. Bách Hoa Cung đã biết tình cảnh hiện tại của bọn họ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cường giả của Bách Hoa Cung hiện tại đã đang trên đường đến đây rồi. Nhiều nhất chỉ cần một canh giờ, cường giả của Bách Hoa Cung sẽ tới được đây, nói cách khác, chỉ cần bọn họ chống đỡ thêm một canh giờ là được, có Bách Hoa Trận, chống đỡ một canh giờ, nàng ta vẫn rất có lòng tin. Bộp bộp bộp. Đột nhiên, trong khu rừng yên tĩnh này vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ, chúng nữ cả kinh, nhìn về chỗ thanh âm phát ra, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi khoảng chừng 20 đang chậm rãi bước về phía bọn họ. Nam tử trẻ tuổi này không phải ai khác mà chính là Dương Diệp. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt người của Bách Hoa Cung, nhìn Bách Hoa Trận đang lấp lánh, Dương Diệp nói, đây là Bách Hoa Trận à, thoạt nhìn thì cũng có chút lợi hại, thật sự có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả tôn giả cảnh sao? Giống như đang hỏi Bách Hoa Cung, lại giống như đang lẩm bẩm, đối với Bách Hoa Trận trước mắt này, hắn kỳ thật cũng không nắm chắc cho lắm. Dù sao đây là do mấy chục cường giả linh giả cảnh và hơn 100 cường giả vương giả cảnh hợp lực chế. Ngươi là Dương Diệp, Phượng Cẩn đột nhiên nói. Dương Diệp đang chuẩn bị xuất thủ ngay ra, nói, ngươi nhận ra ta à? Nhìn Dương Diệp, trong mắt Phượng Cẩn hiện lên một tia phức tạp, nói, ngươi rất giống Phượng Ngọc sư tỷ, đặc biệt là mắt, quả thực giống nhau như đúc. Ngươi biết mẫu thân của ta, Dương Diệp đi về phía trước vài bước rồi trầm giọng nói. Nàng ta là sư tỷ của ta, trong mắt Phượng Cẩn hiện ra vẻ phức tạp, nói, năm đó ta và nàng ta cùng nhau tiến vào Bách Hoa Cung, thiên phú của nàng ta tốt hơn ta, rất nhanh đã trở thành đệ tử nội môn, sau khi trở thành đệ tử nội môn rồi thì không ngờ nàng ta về sau lại quen phụ thân ngươi, sau đó yêu phụ thân ngươi, đồng thời vì phụ thân ngươi mà phản Bách Hoa Cung, nháy mắt đã 20 năm trôi qua rồi, không ngờ con của nàng ta cũng đã trưởng thành. Nói tới cuối cùng, khi Phượng Cẩn nhìn về phía Dương Diệp, trong ánh mắt có một tia ôn nhu, giống như đang nhìn hậu bối của mình vậy. Mẫu thân của ta thế nào rồi? Nữ nhân trước mắt này biết mẫu thân của mình, đồng thời quan hệ hình như rất không tồi, thanh âm của Dương Diệp bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ lạnh lùng như túc ban đầu. Ta không biết, Phượng Cần lắc đầu, nói, nàng ta bị nhốt ở một nơi bí mật, người bình thường căn bản không thể tới gần. Nghe vậy, trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, Bách Hoa Cung. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, Phượng Cẩn vốn đang ngồi xếp bằng trong Bách Hoa Trận đột nhiên biến mất trong Bách Hoa Trận, mang theo một đạo tàn ảnh nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, lập tức một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang đâm vào trước ngực Dương Diệp. Chương 758, tình huống không ổn. Một, vào một khắc đầu tiên mắt nhìn thấy Dương Diệp, Phượng Cẩn liền quyết định chủ ý, bắt giặc trước tiên bắt vua, Dương Diệp xuất hiện khiến cho nàng ta đã chứng thực suy nghĩ trong lòng. Dương Diệp là chủ mưu trong bóng tối, về phần người của tổ chức ngũ sát vì sao muốn giúp Dương Diệp, nàng ta không rõ, nàng ta chỉ biết là, cơ hội của nàng ta tới rồi. Chỉ cần khống chế được Dương Diệp, vậy bọn họ có thể hóa bị động thành chủ động, cho nên nàng ta cố ý nhắc tới chuyện của Phượng Ngọc, dùng chuyện này để khiến Dương Diệp thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên nàng ta đã thành công, trong nháy mắt mũi kiếm đâm vào ngực Dương Diệp. Khóe miệng Phượng Cẩn không nhìn được lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng mà rất nhanh nụ cười đó liền trở nên cứng đờ, bởi vì nàng ta phát hiện, kiếm của nàng ta giống như đâm vào một khối huyền thiết thiên cấp cứng rắn. Phượng Cẩn ngây ra một thoáng, không để ý tới sự khiếp sợ trong lòng, thu kiếm muốn lui thì lúc này Dương Diệp lại tung người lên, nháy mắt đã tới trước mặt Phượng Cẩn, tay vươn ra trực tiếp khống chế yết hầu của Phượng Cẩn. Phượng Cẩn trong lòng cả kinh, huyền khí trong cơ thể đang chuẩn bị dùng động thì đúng lúc này. Đầu gối chân phải của Dương Diệp đã thúc vào bụng của nàng ta. Một tiếng bíp vang lên, hai mắt Phượng Cẩn trợn lên, bởi vì đan điền của nàng ta đã bị phá. Thật sự cho rằng ta ngu vậy à? Khống chế yết hầu của Phượng Cẩn, Dương Diệp nói, tuy ngươi giả vờ khá giống, khiến ta lúc đầu nghĩ ngươi quả thật là bằng hữu của mẫu thân. Chỉ đáng tiếc, Dương Diệp ta vẫn chưa ngu đến mức đó, sẽ thật sự tin ngươi. Thử nghĩ mà xem. Bách Hoa Cung sẽ phái một bạn tốt của mẫu thân ta đến chặn giết ta sao hay sao? Tuy ngoài mặt người khiến bản thân nhìn rất hòa ái, nhưng ta lại vẫn cảm nhận được sát ý nhẹ nhẹ trên người người, có lẽ ngươi không biết, kiếm ý của ta là kiếm ý sát lục hả? Nói xong, Dương Diệp cũng mặc kệ Phượng Cẩn muốn nói gì, tay hơi dùng sức, rắc một tiếng, cổ Phượng Cẩn đã gãy. Nếu đối phương đối chiến chính diện với hắn, hắn khẳng định sẽ không dễ dàng giết chết đối phương như vậy, nhưng đáng tiếc đối phương lại muốn giở trò. Điều này vừa hay đã cho hắn cơ hội, đối phương khiến hắn thả lỏng lòng cảnh giác, không biết rằng hắn vào thời khắc đối phương thả lỏng cảnh giác nhất, cũng chính là vào một khắc đối phương đâm trúng hắn mà giết lại đối phương. Nhìn thấy Phượng Cẩn đã chết, đám người dạ vẫn ở chỗ tối lập tức thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa thì xông ra ngoài, có điều xuất phát từ lòng tin đối với Dương Diệp, bọn họ cố nén xung động trong lòng. Quả nhiên Dương Diệp không khiến cho bọn họ thất vọng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng bội phục và tôn kính Dương Diệp thêm mấy phần, An Nam tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nhục thân của Dương Diệp hình như hơi quá mạnh, nhìn người áo đen trước mắt này, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì một khắc đối phương ám sát thất bại, phải nói là khi kiếm của hắn đâm vào bả vai đối phương thì đối phương đã tự sát, Dương Diệp thu kiếm, một cước đá văng người áo đen trước mắt. Hắn không định đi xem mặt người áo đen còn lại. Bởi vì nếu đối phương không phải đã tự sát thì An Nam Tĩnh cũng sẽ không đứng yên ở chỗ này, đây là sát thủ của tổ chức ngũ sát à. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung chạy tứ tán chung quanh, Dương Diệp lắc đầu, hắn không đuổi, bởi vì tất nhiên có người sẽ đuổi, Những đệ tử của Bách Hoa Cung này nếu tiếp tục đoàn kết nhất trí, muốn giết bọn họ, vẫn rất phiền toái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ lại tách ra, mỗi người chạy một đằng, như thế chẳng phải cho đám người Dạ Vẫn cơ hội ám sát tốt sao? Trong bóng đêm thế này, những đệ tử của Bách Hoa Cung này có thể thoát được đám người Dạ Vẫn sao? Không đến một lúc, trong đêm tối vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, lực lượng nhục thân của ngươi tựa hồ đã mạnh hơn nhiều. Lúc này, An Nam Tĩnh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Dương Diệp. Lúc này, đám người Dạ Vẫn vẫn đuổi giết đám người Bách Hoa Cung, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Về phần hai sát thủ tôn giả cảnh, Dương Diệp cũng không biết bọn họ đi đâu mất rồi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Dương Diệp và An Nam Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người áo đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh, sau đó hai thanh chủy thủ đen xì nhanh như tia chớp chém về phía cổ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Đâm, người áo đen trước mặt An Nam Tĩnh, chủy thủ trong tay còn chưa tới được trước cổ An Nam Tĩnh thì đã bị một cước của An Nam Tĩnh đá cho bay ngược ra ngoài, sau khi va vào một cây đại thụ thì kẹt luôn đó. Người áo đen này trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện lúc này xương cốt toàn thân hắn giống như bị rời khỏi khung xương vậy. Ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Sau khi một cước đá bay người áo đen này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này, chiến đấu bên Dương Diệp cũng đã kết thúc. Chỗ cổ Dương Diệp có một thanh chủy thủ, chỉ là thanh chủy thủ đó chém vào yết hầu của Dương Diệp mà ngay cả da cũng không phá được. Mà chỗ vai trái của người áo đen kia thì có một thanh kiếm đang cắm, máu tươi đang không ngừng từ vai trái người áo đen chậm rãi nhỏ xuống. Một kích toàn lực của một cường giả ít nhất cũng là linh giả cảnh tứ phẩm không ngờ không làm mảy may thương tổn đến Dương Diệp, đồng thời còn bị Dương Diệp một kích phản sát, thực lực như vậy, dưới tôn giả cảnh trừ An Nam Tĩnh ra thì chỉ sợ không ai có thể địch nổi Dương Diệp. Dương Diệp có lẽ không biết, cho dù là một chuyện nhỏ này thôi mà uy vọng của hắn ở trong lòng mọi người được đề cao hơn rất nhiều. Đám người Bách Hoa Cung vẫn ngây ra tại chỗ, bọn họ tự hồ vẫn chưa chấp nhận được việc Phượng Cẩn đã chết. Phượng Cẩn chính là cường giả linh giả cảnh tứ phẩm. Thế mà cứ như vậy bị đối phương miễu sát, rất nhanh có đệ tử Bách Hoa Cung phục hồi lại tinh thần. Sau khi lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất những đệ tử này làm không phải tìm Dương Diệp để báo thù mà là bay ra bốn phía. Dương Diệp nếu có thể miễu sát Phượng Cẩn, vậy có thể miễu sát bọn họ, huống chi, lúc này Bách Hoa trận bởi vì Phượng Cẩn rời khỏi mà bị phá rồi, còn tiếp tục đứng ở đây thì cái chờ đợi bọn họ chính là khủng bố. Sự ám sát của các sát thủ như U Linh. Trốn thì còn có một đường sinh cơ, có người đầu tiên chạy trốn sẽ có thứ hai, dưới sự dẫn đầu của những đệ tử Bách Hoa Cung chạy trốn này, đệ tử của Bách Hoa Cung vốn tưởng rằng sẽ liều chết đánh một trận đã từ bỏ ý định tự chiến, sau đó thì cũng bắt đầu chạy trốn theo. Nhìn đệ tử Bách Hoa Cung chạy tứ tán chung quanh, Dương Diệp lắc đầu, hắn không đuổi, bởi vì tất nhiên có người sẽ đuổi, những đệ tử của Bách Hoa Cung này nếu tiếp tục đoàn kết nhất trí. Muốn giết bọn họ, vẫn rất phiền toái, nhưng đáng tiếc, bọn họ lại tách ra, mỗi người chạy một đằng, như thế chẳng phải cho đám người Dạ Vẫn cơ hội ám sát tốt sao? Trong bóng đêm thế này, những đệ tử của Bách Hoa Cung này có thể thoát được đám người Dạ Vẫn sao? Không đến một lúc, trong đêm tối vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết, lực lượng nhục thân của ngươi tựa hồ đã mạnh hơn nhiều. Lúc này, An Nam Tĩnh không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh Dương Diệp, lúc này... Đám người Dạ Vẫn vẫn đuổi giết đám người Bách Hoa Cung, trong sân chỉ còn lại Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Về phần hai sát thủ tôn giả cảnh, Dương Diệp cũng không biết bọn họ đi đâu mất rồi. Dương Diệp cười cười, đang chuẩn bị lên tiếng thì đột nhiên Dương Diệp và An Nam Tĩnh sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người áo đen lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trước mặt Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Sau đó hai thanh chủy thủ đen xì nhanh như tia chớp chém về phía cổ Dương Diệp và An Nam Tĩnh. Đâm. Người áo đen trước mặt An Nam Tĩnh, chủy thủ trong tay còn chưa tới được trước cổ An Nam Tĩnh thì đã bị một cước của An Nam Tĩnh đá cho bay ngược ra ngoài, sau khi va vào một cây đại thụ thì kẹt luôn đó. Người áo đen này trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì hắn phát hiện lúc này xương cốt toàn thân hắn giống như bị rời khỏi khung xương vậy, ngay cả một chút khí lực cũng không còn. Sau khi một cước đá bay người áo đen này, An Nam Tĩnh nhìn về phía Dương Diệp, lúc này, chiến đấu bên Dương Diệp cũng đã kết thúc, chỗ cổ Dương Diệp có một thanh chủy thủ. Chỉ là thanh chủy thủ đó chém vào yết hầu của Dương Diệp mà ngay cả da cũng không phá được. Mà chỗ vai trái của người áo đen kia thì có một thanh kiếm đang cắm, máu tươi đang không ngừng từ vai trái người áo đen chậm rãi nhỏ xuống. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp, không nói gì, nhục thân của Dương Diệp hình như hơi quá mạnh. Nhìn người áo đen trước mắt này, Dương Diệp thầm nghĩ đáng tiếc, bởi vì một khắc đối phương ám sát thất bại,